tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, Thanh Châu Phủ. Lý Mục vốn định muốn cự tuyệt, nhưng hồi tưởng lại sau khi cha mẹ chỗ ở, chính là đáp ứng, dược thần cốc mặc dù là đắc tội rồi thánh địa mà diệt. Có thể thời gian ngàn năm trôi qua, nghĩ đến Dương Châu Thánh Địa đối với việc này cũng sẽ không để ý. Bằng không, Cù Hành cũng sẽ không muốn lần thứ hai xây dựng lên dược thần cốc. Dù sao, mượn từ truyền thừa chi địa tài nguyên xây dựng dược thần cốc, lại bị Thánh Địa diệt một lần, đó là chân chính diệt rồi. Hơn nữa kiến thức truyền thừa chi địa tài nguyên, Lý Mục rõ ràng biết. Lấy dược thần cốc truyền thừa chi địa bên trong tài nguyên, có thể ở rất nhanh trong thời gian đạt đến đỉnh điểm nhất lưu thế lực. Đối với cha mẹ mà nói, là một rất lớn bảo đảm. Đương nhiên, Lý Mục cũng từng nghĩ đến đem cha mẹ toàn gia dẫn dắt tiến vào trong game Cửu Châu Tứ Hải thế giới, nhưng này cái thế giới vẫn còn nghiên cứu giai đoạn. Lý Mục không thể tùy tiện đem người một nhà đưa vào trong đó. Dược thần cốc liền trở thành một vô cùng tốt lựa chọn. Đồng ý sau, hai người thoáng nói chuyện một hồi. Dược thần cốc muốn khai tông lập phái cũng không phải một cái chuyện đơn giản. Đầu tiên cần chính là đem Long Quỳ Sơn một lần nữa tiến hành xử lý. Dù sao, năm đó diệt môn đối với Long Quỳ Sơn ảnh hưởng không nhỏ. Thứ yếu, đem một ít dược thần cốc lưu lại nhân viên một lần nữa triệu hồi đến. Năm đó diệt môn thời gian, dược thần cốc cao tầng cơ hồ tử vong. Cốc chủ, trưởng chuyện trưởng lão bị giết. Cho tới những người khác thì lại không có tiến hành đuổi tận giết tuyệt. Cuối cùng, lựa chọn một thích hợp thời gian cử hành trùng kiến sơn môn. Đối với một thế lực, khi nào khai tông lập phái. Trùng kiến tông môn là một vô cùng trọng yếu chuyện tình, có số mệnh câu chuyện, Hạng Khôn Luân ở Cù Hành mời bên dưới, cũng đã trở thành dược thần cốc một tên trưởng lão, cũng là phổ thông trưởng lão, cũng không phải là Cù Hành cho là hắn năng lực không đủ, mà là Hạng Khôn Luân tự nhận thực lực nhỏ yếu, đối với y dược một chữ cũng không biết, mới có thể lựa chọn phổ thông trưởng lão. Sau khi Cù Hành, Cù Tiên Linh hai người ở tại truyền thừa chi địa, xử lý chuyện kế tiếp, mà Lý Mục, Hạng Khôn Luân hai người rời đi Long Quỳ Sơn, đi tới Thanh Châu Phủ. Trước lúc ly khai, Lý Mục đem truyền thừa chi địa bên trong công pháp cũng đều đồng thời cống hiến. Dù sao, những công pháp này hắn sau khi xem thì sẽ tự động thu nhập đến trong game. Tiến hành cống hiến. Cũng không cần tiêu hao thực thể. Sau đó, hắn đem kiếm khí ngưng châm pháp truyền thụ cho Cù Hành. Hắn lấy được lớn như vậy lượng cống hiến trị, cũng thật là cảm tạ Cù Hành. Lấy được kiếm khí ngưng châm pháp, Cù Hành cảm kích phi thường. Ở ngàn năm trước, kiếm khí ngưng châm pháp, chỉ có các đời dược thần cốc cốc chủ mới có thể nắm giữ. Những người khác cũng đều không có tư cách học tập. Long Quỳ Sơn cùng Thanh Châu Phủ rất gần, cưỡi đại dực điều, chỉ cần thời gian nửa ngày chính là có thể đạt đến. Khôn Luân, chúng ta chuyến này đi tới Thanh Châu Phủ, ta đi trước làm một ít chuyện, ngươi nếu là có bất kỳ nhu cầu, cũng đều có thể nói đi ra. Lý Mục nói, ta tạm thời không có nhu cầu. Hạng Khôn Luân nói, từ truyền thừa chi địa lấy được không ít công pháp. Những này công phu đầy đủ ta tu hành một thời gian rồi. Mặc dù là ta trở thành đại thừa cảnh tu sĩ, những công pháp này đều có tác dụng. Dược thần cốc tuy nói chỉ là y dược sư thế lực, có thể dù sao cũng là đứng đầu nhất lưu thế lực. Một ít cực phẩm huyền công vẫn là có. Một ít cực phẩm huyền công, so với Hàn Thiên Trường Sinh Công cũng không hoàng nhiều đề. Tốt. Lý Mục gật đầu nói, chờ Thanh Châu Phủ chuyện tình hoàn thành, chúng ta liền đi tới Diễn Nguyệt Môn, cứu ra Thanh Vũ công chúa. Thanh Vũ, Hạng Khôn Luân trong mắt chợt lóe sáng. Hai người không nói chuyện, từng người tu luyện. Nửa ngày sau khi hai người tới Thanh Châu Phủ, lúc này sắc trời vừa mới sáng lên. Đông phương bầu trời một vệt tinh dịch cá xuất hiện, tử khí đông lai, thần hy hào quang từ từ chiếu rọi đại địa. Một tòa hùng vĩ vô cùng, đồ sộ cổ điển thành trì tọa lạc tại rộng lớn phía trên vùng bình nguyên. Ở trong thành trì vẫn có thể nhìn thấy không ít núi nhỏ cùng dòng sông. Phát lần đầu từng gian nhà san sát nối tiếp nhau, từng cái kiến trúc ngay ngắn có thứ tự. Ánh mặt trời từ mặt đông mà đến, từ từ chiếu sáng toàn bộ thành trì, to lớn thành trì, phảng phất dần dần thức tỉnh như thế. Vô số xôi phản tiếng người, truyền ra đến, này một tòa thành trì, chính là Thanh Châu Phủ. Lý Mục, Hạng Khôn Luân xếp bằng ở đại dược điều bên trên, mắt nhìn xuống phía dưới Thanh Châu Phủ, biểu hiện chấn động. Cái này thật sự chỉ là một tòa thành trì. Hạng Khôn Luân biểu hiện chấn động. Đại, rất lớn, lớn vô cùng. Đây là Hạng Khôn Luân đối với Thanh Châu Phủ duy nhất ấn tượng. Ngay cả là Thanh Lĩnh Thành ở Thanh Châu Phủ trước mặt, cũng chỉ là một trẻ nhỏ. Kích thước vượt qua gấp trăm lần Thanh Lĩnh Thành. Từng cái núi sông, từng mảng khu vực, giống như là một loại nhỏ quốc gia như thế. Thanh Châu Phủ chính là Thanh Châu trọng yếu nơi. Thanh Châu các đại công sẽ tổng bộ đều sẽ thiết lập ở trong đó. Tự nhiên phồn hoa cực kỳ, vô cùng quảng đại. Toàn bộ Thanh Châu cũng chỉ có Thánh Địa Thánh Tâm Giáo chỗ ở Thánh Tâm Thành có thể cùng Thanh Châu Phủ so sánh với. Lý Mục nói qua, hắn nhìn Thanh Châu Phủ thật sự vô cùng lớn, e sợ cùng hắn kiếp trước Trung Hoa một tiểu tỉnh không xê xích bao nhiêu. Đối với người bình thường mà nói lớn vô cùng, nhưng là đối với tu sĩ mà nói, cái này không đáng kể chút nào. Tu sĩ càng mạnh mẽ, đối với cự ly thời gian cảm thụ càng phát đạm bạc. Tựu như cùng trước mắt Thanh Châu Phủ, nhìn như rất lớn. Nhưng là Lý Mục đi ngang qua toàn bộ Thanh Châu Phủ, không cần vượt qua 5 phút đồng hồ thời gian, nếu là ra tay toàn lực, e sợ 1 phút cũng có thể xuyên qua. Đi thôi, chúng ta xuống, Lý Mục nói, thu hồi đại dược điều, hướng về Thanh Châu Phủ rơi đi. Càng ngày càng tới gần Thanh Châu Phủ, càng ngày càng có thể cảm nhận được Thanh Châu Phủ hùng vĩ. Khí quốc quyền rộng rãi, người đang trước mặt nó tựu như cùng một cái nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé mã nghĩ. Toàn bộ Thanh Châu Phủ cũng không có bất kỳ tường thành, cũng không tiết vu sử dụng tường thành. Thanh Châu Phủ tạo dựng lên đã có 100 vạn năm lịch sử, địa vực không ngừng mở rộng, cũng không có dừng lại. Được lắm, cấp 9 tụ linh trận. Lý Mục đánh giá Thanh Châu Phủ, trong con người ánh sáng lập lòe. Toàn bộ Thanh Châu Phủ bao phủ ở một cái cấp 9 tụ linh trận bên trong. Ở khổng lồ như thế tụ linh trận bên dưới, thiên địa linh khí cuồn cuộn mà đến, làm cho toàn bộ Thanh Châu Phủ linh khí dị thường nồng nặc. So với nhị lưu thế lực tông môn, cũng cao hơn trên một ít. Như Thanh Vân Tông như vậy nhị lưu tông môn, tuy rằng bố trí tụ linh trận, có thể nồng độ linh khí so với Thanh Châu Phủ đều phải kém hơn một chút. Bởi vậy có thể thấy được Thanh Châu Phủ linh khí đáng sợ. Bởi vậy một ít tán tu sẽ đến Thanh Châu Phủ bên trong tiến hành tu hành. Thế nhưng muốn ở Thanh Châu Phủ bên trong thời gian ngắn tu hành có thể, thời gian dài tu hành là cấm. Thanh Châu Phủ cùng Vân Phong Thành, Lâm Hà Thành, Thanh Lĩnh Thành những này từ các đại công sẽ cộng đồng khống chế thành trì không giống nhau. Nó có một thành chủ phủ, toàn bộ Thanh Châu Phủ tất cả công việc đều từ thành chủ phủ phụ trách, mà thành chủ phủ chủ yếu là nhất lưu thế lực Bạch Y Thư Viện đến phụ trách. Bây giờ thành chủ phủ phủ chủ cũng là Bạch Y Thư Viện viện trưởng Sách Vạn Hải, đại thừa cảnh tu sĩ. thực lực sâu không lường được. Sách Vạn Hải chế định một loạt quy củ, lấy được các đại công sẽ cùng mỗi cái thế lực, gia tộc tán thành, ban bố xuống, toàn bộ Thanh Châu phủ bên trong tu sĩ, đi tới Thanh Châu phủ tu sĩ, đều phải tuân thủ như vậy quy tắc. Vì lẽ đó, ở Thanh Châu phủ bên trong quy củ, so với những thành trì khác phải tới nghiêm ngặt rất nhiều. Đại đa số người cũng không muốn đắc tội Bạch Y Thư Viện cùng các đại công biết. Bạch Y Thư Viện đây chính là tồn tại đại thừa cảnh tu sĩ tồn tại. Bây giờ viện trưởng Sách Vạn Hải cũng là một tên đại thừa cảnh tu sĩ. Huống hồ, làm toàn bộ Thanh Châu thượng hạng thành trì, hạt nhân thành thị, đại thừa cảnh tu sĩ không chỉ là một người đơn giản như vậy. Ngay cả là thánh địa cũng đều muốn cân nhắc luôn mãi, có hay không dám vi phạm quy củ. Thanh Châu phủ quy củ bên trong một cái thì có quy định người ngoại lai đến, trừ phi là ở Thanh Châu phủ bên trong có điều nơi ở, bằng không không thể ở Thanh Châu phủ bên trong lưu lại vượt qua thời gian nửa tháng. Dù sao, duy thì một cấp 9 tụ linh trận không phải là một số lượng nhỏ. Tụ linh trận hút vào thiên địa linh khí, để một phương viên bên trong linh khí mức độ đậm đặc vượt xa những nơi khác. Nhưng là duy trì trận pháp, trận kỳ, trận cơ đều là trải qua đặc thù chế tạo ra, cần lấy chân chính linh thạch đến tiến hành, hơn nữa có nhất định hư hao, bằng không, trực tiếp dựa vào tụ linh trận tụ tập linh khí, sau đó sẽ cung cấp toàn bộ tụ linh trận vận chuyển linh khí, hình thành một không cần duy trì tụ linh trận, không thể nào. Lý Mục, Hạng Khôn Luân hai người tới Thanh Châu phủ. Thanh Châu phủ phải không có thể ngự không phi hành, có thể ở một ít đặc thù khu vực, nhưng có thể làm yêu thú biết bay hoạt động điểm, tương tự với sân bay. Hai người mục tiêu rất là sáng tỏ, trực tiếp đi tới Thanh Châu phủ luyện khí sư công hội, làm Thanh Châu luyện khí sư công hội tổng bộ. Thanh Châu phủ luyện khí sư công hội rõ ràng lớn hơn nhiều vô cùng, cơ hồ tương đương với một đại sở vương đô rồi. Trong đó càng là có từng cái mang theo sơn thủy biệt viện, nhìn qua hết sức kinh người. Thế nhưng làm luyện khí sư công hội tổng bộ, điểm này cũng là cực kỳ bình thường. Luyện khí sư công hội trong tổng bộ tổng cộng có 3 cái cấp 9 luyện khí sư, 10 cái cấp 8 luyện khí sư. Như vậy đội hình hết sức hoa lệ kinh người. Chớ nói chi là, bây giờ luyện khí sư công hội hội trường, cấp 9 luyện khí sư, đang trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Thanh Châu phủ luyện khí sư công hội, yêu yêu đọc sách www.ucansu.com cùng với những cái khác luyện khí sư công hội giống nhau mô thức, chia làm doanh nghiệp khu vực cùng sát hạch khu vực. Lý Mục lựa chọn tự nhiên là doanh nghiệp khu vực. Tiếp đón Lý Mục, Hạng Khôn Luân chính là một cái vóc người rất tốt nữ tính tu sĩ. Có niết bàn cảnh tu vi. Niết bàn cảnh tu vi ở Thanh Lĩnh Thành đều thuộc về đứng đầu tồn tại. Có thể ở luyện khí sư công hội tổng bộ, chỉ có thể là một tiếp đón. Bởi vậy có thể thấy được, Thanh Châu luyện khí sư công hội tổng bộ kinh người trình độ. Hai vị khách nhân, không biết có gì nhu cầu? Nữ tính tu sĩ mỉm cười hỏi nói. Chúng ta muốn bán ra một ít huyền khí. Lý Mục nói, bán ra huyền khí, không biết bán ra loại nào cấp bậc huyền khí? Nữ tính tu sĩ hỏi. Cực phẩm huyền khí cùng huyền quang cực phẩm huyền khí. Lý Mục nói, nữ tính tu sĩ nghe vậy cả kinh. Huyền quang cực phẩm huyền khí chính là cấp 9 luyện khí sư mới có thể luyện chế ra tới. Liền nhất lưu thế lực đều tôn sùng là bảo vật, căn bản sẽ không lấy ra bán ra. Không nghĩ tới, đối phương lại muốn bán ra huyền quang cực phẩm huyền khí. Suy tư một chút, nữ tính tu sĩ nói, khách nhân, xin mời đi theo ta. Chợt, nữ tính tu sĩ đem Lý Mục, Hạng Khôn Luân dẫn tới một cái túi xương bên trong, giải thích, hai vị khách nhân, huyền quang cực phẩm huyền khí cấp bậc quá cao, ta không cách nào phụ trách, ta chỉ có thể xin để phó hội trưởng đến tiến hành phụ trách, nhưng là hai vị khách nhân cần cho ta chứng minh các người hữu dụng huyền quang cực phẩm huyền khí. Được, không có vấn đề. Lý Mục gật đầu, một thanh màu tím phác đao xuất hiện trong tay, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,